Chương 434, Trục Nhật Chi Cung. Trong nước, kim tệ rơi mất một đống nhỏ, hơn nữa còn có một cái giống như đã từng quen biết mũ da chiếu vào tầm mắt của ta thợ săn chi mũ phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, HP 800 trúng mục tiêu 500 phụ gia điểm số, lực lượng 45 mẫn tiệp 70 phong ấn lỗ. Ba cái này mũ da chính là Lang Ngư Vương lần trước rơi xuống cho ta. Không nghĩ tới hôm nay lại khắc long một phần xem ra, đây chính là bảo bối yêu cầu giết đầu này cá lớn. Nguyên nhân? Bảo bối nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn, tựa hồ đối với cái này trang bị cũng không dị ứng. Ta đem kim tệ cùng nó cùng nhau bỏ vào trong túi đeo lưng. Hoàng kim cấp trang bị hiện tại đã không thế nào đáng giá tiền, nhưng là không nên quên đây là một việc đồ trang sức. Đồ trang sức tỷ lệ rất cùng ải nhân chế luyện xuất phẩm S.U.S.T. là phi thường thấp. Hơn nữa chuyên môn chế tác đồ trang sức gải nhân công tượng nhưng là ít lại càng ít, cho nên cái này mũ ra giá cả hẳn là vững vàng ở 5.000 ERB. Trở lên, có thể mang theo nhóm đi hãn kim bách ăn một bữa hải sản. Ta xem một ít thời gian, mới vừa 10:20, bạn thân mỏng chung một mảnh loại sáng, bạn tốt của ta tuyệt đại đa số đều là chức nghiệp người chơi, thời gian này vừa lúc có tinh thần. Phòng làm việc vài cái tất cả đều tại tuyến, cả giản đánh một trận. Có thể nói đại hoạch toàn thắng, không chỉ có mọi người đẳng cấp điên cuồng tăng lên, nhưng lại đả kích Diệp Phong đích sĩ khí, thậm chí còn để cho chúng ta hoàn thành 7 thần khí nhiệm vụ bước đầu tiên. Ách, đã quên chuyện, đêm nay lúc rảnh rỗi thời điểm đi trước tìm một chuyến gì tơ, đi hỏi một chút kiện thứ 2 thần khí hạ lạc đi, nói không chừng có thể cho chúng ta một cái chất béo phong phú nhiệm vụ. Bởi bảo bối đã đạt đến 51 cấp, hơn nữa còn là theo bình thường ngoạn gia tiến giai mà trưởng thành. Cho nên ta cũng không cần lo lắng nàng bạo nổ kinh nghiệm bất quá, chúng ta đi đâu luyện cấp đâu ta minh tưởng hồi lâu sau, rốt cục vô xuống bắp đùi, đúng đi dở dọ cả trong rừng rậm dũng giả học viện, nơi đó luôn luôn cực kỳ an tĩnh, cũng không có cái gì người quấy rối, thích hợp nhất luyện cấp. Hơn nữa, bên kia đúng lúc là Hải Lam thành địa giới, đi trước tìm gì tật tiếp 7 thần khí bước kế tiếp. Nhiệm vụ đi quyết định chủ ý sau đó, trực tiếp xé nát Hải Lam thành hồi thành quyền. Một giây sau, ta đã xuất hiện ở cái tòa này thành thị. Bởi ta là nặc danh, hơn nữa đầu mang khôi giáp, cho nên toàn bộ trong thành thị không có ai có thể nhận ra ta. Hơn nữa, ta cũng đem tương đối gây vạ bảo bối thu vào tinh linh trong không gian. Một người đi thành đông thành chủ phủ bên ngoài gì tất đại doanh. Lúc này đã là thời gian trò chơi 5 giờ rạng sáng. Bên ngoài đại doanh đã có chỉnh tề nở tờ cờ sĩ binh đội ngũ ở vòng quanh thành chủ phủ chạy quay vo nở dê đây ta ngầm sinh tàn thán. Dì tật thực sự là trị quân có cách ra chỉ là để cho ta nghĩ. Không đến, trong chi đội ngũ này, dẫn đầu chính là dì tật cùng nàng bên người bên trái tay trái, phó quân đoàn trưởng mạ nủ hạt cùng bờ dốc. Tuy là ta lấy mũ giáp che mặt, nhưng hảo nhãn lực dì tật vẫn nhận ra ta, chỉ thấy một nụ cười treo ở cái kia thiện sắc trên đôi môi, rất nhanh hướng ta chạy tới, một cái lễ phép thủ thế, đem ta mời vào trong lễ. Mạ nủ hạt cùng bờ dốc làm tâm phúc, rất nhanh cũng đi theo vào. Dâu quai hàm mạ nù hạt là một lăng đầu thanh, trên dưới quan sát ta nửa ngày trời sau, hỏi dì tật một câu, đại nhân, người này là ai à? Dì tật mỉm cười, mạ nù hạt, người ngay cả dô dơ đều không nhận ra được sao? Mạ nù hạt sững sờ, tiện tay đem mũ giáp của ta hái xuống, được à, nguyên lai là tiểu tử ngươi, khiến cho thần bí như vậy làm cái gì mạ nù hạt? Ngươi cái này thần kinh không ổn định tính cách lúc nào có thể thay đổi đổi á? Gì tật tức giận cười cười, dô dơ làm như vậy rất đúng, hiện tại thời. Cuộc dung chuyển, quả thực phải có chút bảo hộ biện pháp. Ta không có đem nhiệm vụ sự tình đặt ở phía trước, mà là chủ động hỏi thăm một chuyện khác. Gì tật, Hải Lam thành chiến sự như thế nào? Gì tật gật đầu, còn tốt, đang ở 3 ngày trước rạng sáng 2 giờ rưỡi, chúng ta ngăn chặn xì nổ quân đoàn thứ 7, đưa bọn họ chạy tới Hải Lam thành bên ngoài. Hơn nữa tiêu diệt đối phương 50.000 nhiều người, hiện tại chi này quân đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề, trong chốc lát nửa khắc sợ rằng vô lực xâm chiếm. Ta cũng vui mừng không ngớt, như vậy cũng tốt, bất quá, xí nổ quốc chủ có thể hay không phái ra càng tinh nhuệ bộ đội tới tiến công đầu chiến cuồng bờ dầu khoát tay áo, mỉm cười, cái khả năng này vô tuyến tới gần bằng không. Bởi vì huyền hoàng thành thành chủ sở kẻ phản thân vương vẫn luôn có dạ tâm, muốn cướp đoạt xí nổ nước quốc phúc. Cho nên xì nổ quốc chủ Ivan đệ 2 sợ ném chuột vỡ đồ, đem mình tinh nhuệ đệ tứ, đệ ngũ, quân đoàn thứ 6 chú đóng ở huyền hoàng ngoài thành ngăn được sợ kẻ phản thân vương, mà tinh nhuệ nhất thứ 2, đệ tam quân đoàn thì vẫn đóng tại đế long bên trong thành không dám núp đích. Ivan đệ hai cái kia lão gia hỏa đã không có dư thừa bộ đội tới đánh Hải Lam thành. Hơn nữa, từng cái nhị cấp chủ thành các thành chủ đã ở dục dịch, một hồi đại quy mô chiến dịch có thể nói là hết sức căng thẳng. Bây giờ đế long thành, có thể dùng bấp bênh bốn chữ này để hình dung. Ta triệt để giao trái tim thả trong bụng, đây chính là ta cần kết quả. Từ tín ngưỡng độc chiếm thiên hạ thời kỳ lên, lão đại của ta thiên ca đi chính là hành thích vua lộ tuyến, tuyệt đối sẽ không đảm bảo lấy ngu ngốc hoàng đế, tới ta đây một đời, cũng có thể đem loại này truyền thống tốt đẹp kế thừa xuống phía dưới. Hơn nữa, hiện tại cũng cái gì xã hội, trong trò chơi còn chủ nghĩa đế quốc đây, loại này chế độ nhất định phải bị phủ định, thành lập một cái văn minh quốc gia mới là chính đạo. Nhìn ta vẻ mặt ước mơ, Di Tất cười cười, không nói những chuyện này, chúc mừng ngươi Rô Dơ, ta đã bỏ vào tin tức, cả giản trong tháp cao độc nhãn thạch nhân, đã bị ngươi giết chết đi ử, đúng thế. Manu Hạt cùng bờ dọc trên mặt đều tràn đầy kính phục thần tình. Phi phạm quân đoàn thực lực quả nhiên không giống bình thường, cứ như vậy, ta có thể đem Trục Nhật Chi Cung tin tức tiết lộ cho ngươi một chút. Trong lòng ta kinh hỉ, Trục Nhật Chi Cung, nghe danh tự này cũng biết cái này nhiệm vụ phẩm cấp khẳng định rất cao chỉ bất quá, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp đầu mối. Thực lực của ngươi mặc dù đang bằng vào chúng ta đều rất mong đợi tốc độ để thăng, nhưng là vẫn là không cách nào đánh bại cái kia cường đại tồn tại, e rằng, ngươi còn phải lại tu luyện một đoạn thời gian mới được. Nghe xong những lời này, ta ngược lại không có cảm thấy thất vọng, trải qua tín ngưỡng sau đó, tiến nhập thánh chiến mới phát hiện nơi này nhiệm vụ hệ thống cùng người trước có rất nhiều bất đồng địa phương, tín ngưỡng chung phần lớn nhiệm vụ đều là theo tiếp theo làm. Mà ta hiện nay tiếp xúc rất nhiều nhiệm vụ đều là nhận sau đó, muốn qua bên trên rất dài một đoạn thời gian mới có thể làm, bởi vì rất nhiều nhiệm vụ độ khó quả thực quá lớn, cũng không phải là trước mặt đẳng cấp có khả năng thừa. Nhận. Di Tất tiếp tục nói, Trục Nhật Chi Cung chỗ, là nằm ở Xì Nổ Quốc Đông Bắc Cực Hàn Chi Địa, tên cứ gọi là Đóng Băng Cổ Thành, nơi đó sinh vật tà ác sở hữu thực lực rất mạnh mẽ, và Juno cùng Mạ Nủ Hạt đã từng hai lần đi trước nơi này. Cũng không có tìm được Trục Nhật Chi Cung tâm hơi Mạ Nủ Hạt lại thật lớn đấy đấy cắt đứt hắn. Đại nhân, ngươi cũng không cần thay chúng ta hai cái lao bất tử che giấu. Không phải là không có tìm được, là những quái vật kia thật sự là cường hãn, bằng vào chúng ta ngay lúc đó. Thực lực, căn bản là đánh không lại chúng nó, là bị chúng nó ngạnh sinh sinh đích nghiện trở về. Bờ dọc bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi cao y tên nào y, chỉ hội trưởng người khác sĩ khí rô rơ, đừng phiên muộn. Người này luôn luôn như vậy. Di Tất nhìn hai cái tâm phúc liếc mắt, này mặt có đủ che phủ trên mặt, hai mắt lộ ra đối với bọn họ yêu quý, hiện tại chiến sự thường xuyên, ta không có biện pháp yên tâm đi bọn họ lại phái đi ra tìm Trục Nhật Chi Cung, cho nên, chỉ có thể làm phiền ngươi cùng những thế lực kia kiên cường chiến hữu. Vừa dứt lời, hệ thống tiếng chuông đúng hẹn tới len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ bảy thần khí Trục Nhật Cung này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mời thận trọng suy nghĩ ha hả, cực kỳ nguy hiểm cũng không phải là lần đầu tiên, nhận điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ rất nhanh bắn ra ngoài bảy thần khí Trục Nhật Cung, ở Sino Quốc Đông Bắc Cực Hàn Chi, có một tòa nghìn năm cổ thành, tòa thành thị nào bên trong đã từng trú đóng Sino Quốc nhất tinh anh lang thú nhân. Bộ đội, ở thiên ma trong đại chiến, chi bộ đội nào bị ma thần mười nhị tinh trung thiên lang tinh đỗ phu cường đại thủy hệ cấm trú. Đem chọn tòa thành thị kể cả bên trong tất cả lang thú người toàn bộ đông lại, mà những cái này chiến sĩ tinh anh linh hồn cũng bị nhuộm dần lên ma tộc khí tức, trở thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật. Bộ đội thủ lĩnh, xì nổ quốc dũng khí hơn người anh hùng ổ rẹn kiếp cũng ở đó chẳng chiến dịch trung bị đông kết mà chết, linh hồn đọa lạc thành thiên lang tinh đô phu nô buộc. Trong tay nó cầm vũ khí, chính là bảy trong thần khí Trục Nhật Chi Cung. Ngài chịu Hải Lam thành công tức dị tật chi mệnh, cần phải mang theo vài tên thực lực cường đại đồng đội cùng nhau đi tới Đóng Băng Cổ Thành, không tiếc bất kỳ giá nào tiến vào thành thị trung tâm, giết chết đã hóa thành ma vật ổ rèn kịp, theo hắn trên người thu hoạch thành kia kinh thế chi cung là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, BB đẳng cấp yêu cầu, 130 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 82B cấp nhiệm vụ, hiện tại nếu như đi làm, ta không thể nghi ngờ cũng thành 2B bất quá, cái này nhiệm vụ đẳng cấp yêu cầu thật đúng là không thấp. Lại muốn 130 cấp, mà ta trước mắt đẳng cấp mới chỉ có 114 cấp mà thôi, kém rất xa, phỏng trừng vọt tới 130 cấp, cũng muốn đến khi bước sang năm mới rồi, huống chi, bên cạnh ta còn có một cái khả ái con trống trước, tiểu gia hỏa hiện tại liền muốn ăn ta đồng đẳng cấp thời. Điểm kinh nghiệm 10%, ai biết 3 lần trưởng thành sau đó, muốn ăn ta bao nhiêu kinh nghiệm đâu, ngẫm lại liền có chút sợ run lên. Tiếp hảo nhiệm vụ sau đó, ta cùng bọn hắn từ biệt. Cảm giác rất kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối, dì tất cũng không có đề cập với ta cùng Trảm Thiên Đao sự tình. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không coi trọng cây đao kia sao? Nếu nói như vậy, hắn giao cho ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ, lại là tại sao vậy chứ? Ta càng phát ra cảm thấy cái này công tức thần bí. Chạy vội ra khỏi Hải Lang Thành, ta hướng dở dỏ cả rừng rậm phương hướng chạy đi, bởi tự thân tốc độ di động rất nhanh, cho nên chỉ dùng hơn 10 phút liền chạy tới bên kia tràn đầy sương mù màu đen rừng rậm. Khi ta vừa đi vào rừng rậm thời điểm, đã phát hiện phía trước có luyện cấp tiểu đội. Lúc đầu, ta cũng không còn dự định lưu ý chi đội ngũ kia, chẳng qua là khi ta đang muốn xẹt qua chi đội ngũ kia thời điểm, lại không thể không dừng lại chính mình bước chân. Đối phương tổng cộng có hơn 10 người chơi, cái này mười mấy người chơi ta đều biết, làm thủ chính là cái kia người, càng là ta người quen cũ N.